Thánh Vương, chương 414, lực chiến vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết Bạch Ngọc Việt Thánh Vương lực chương 414, chiến vô địch web Thánh Mẫu vừa ra tay đã cho mọi người thấy được phong thái vô địch bản quyền Bạch Ngọc viết hơn 10 cường giả cảnh giới thiên vị liên thủ thi triển bát thần luân, lại bị Thánh Mẫu một chiêu đánh tan. Thần cấp khí công thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền khung khôn trọn vẹn của Thánh Mẫu được thi triển, rất nhiều phù văn ngưng kết thành thần long màu ngọc. Ngọc đây không phải là ngọc thực sự mà là do pháp tắc ngưng tụ, bắt đầu ngọc hóa. Ngọc đại biểu cho sự tôn quý tinh thế, ôn nhuận, cứng rắn, không thể xuyên thủng hủy, ý chí kiên định kiểu như thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tuy rằng thần cấp khí công của Thánh Mẫu không hoàn chỉnh, nhưng cũng có được uy lực của thần trong chốn U Minh. Thần cấp khí công chia làm vô số đẳng cấp, uy lực không giống nhau, thế nhưng thần cấp khí công cấp bậc thấp nhất cũng cao hơn thiên cấp khí công vô số lần. Tiên giới bình thường chi truyền lưu thiên cấp khí công, thần cấp khí công thỉnh thoảng cũng xuất hiện như phù dung sớm nở tối tàn, thế nhưng lần nào cũng tạo thành mưa máu. Mà ở thế tục trong, thần cấp khí công chính là danh từ vô địch. Bác thần luân bị vỡ và bị thu mất, hơn 10 cường giả cảnh giới thiên vị khiếp sợ nói không ra lời. Sự mạnh mẽ của Thánh Mẫu đã vượt qua tư duy của họ, vốn họ cho rằng đại lục hồng hoang đã vỡ nát không có cao thủ, thế nhưng không ngờ chỉ một nữ tử thôi mà cũng đã mạnh mẽ tới mức này. Nếu như các ngươi đã tới giết con của ta thì phải có tư tưởng chịu chết. Đúng lúc con ta đang thiếu năng lượng cho việc đem đại lục Thánh Vương chuyển thành tinh cầu, ta cũng không biết đi nơi nào chém giết cao thủ cảnh giới thiên vị, các ngươi bây giờ tự mình tới cửa, sẽ là bước đệm tốt nhất để con ta cô đọng tuyệt thế thần thông. Thánh Mẫu một chiêu đánh tan. Bác thần luân, giọng nói vẫn không đổi, có khí tức uy nghiêm không thể xâm phạm, thậm chí pháp tắc thời gian cũng ngưng tụ thành những viên ngọc hoàn mỹ, rất nhiều pháp tắc khác cũng bắt đầu kết tinh. Loáng thoáng, một tiểu thế giới của một vị thần đang hình thành. Tuyệt học khí công thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền khung lấy việc kết tinh pháp tắc xoay càn khôn, đánh vỡ gông xiềng, nghịch chuyển ngũ hành, biến đổi âm dương làm chính. Thánh Mẫu tiếp tục xuất thủ. Nàng bước lên một bước, thánh quang cuồn cuộn như nước lũ phá không lao tới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tại công kích hơn 10 cường giả thiên vị kia. Một vùng trời cao bị đánh vỡ, nàng như nữ thần thượng cổ di chuyển trong hỗn độn hư vô, hai tay biến ra đồ án tuyệt sát, tiên giới như xuất hiện trong thời không. Cảnh giới thiên vị chia làm tiểu thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, cường thiên vị, bá thiên vị, thái thiên vị, tôn thiên vị, chu thiên vị, chí thiên vị. Trước đây không lâu, Thánh Mẫu đã đột phá đạt tới cảnh giới Thái thiên vị, cũng chính là thiên vị tầng 6, có thể nắm giữ chân ý thái thượng, bước tiếp theo sẽ duy ngã độc tôn, thực lực đã đạt tới thiên vị hậu kỳ. Trong khi đó hơn 10 cao thủ thiên vị này có mấy người ở cảnh giới tiểu thiên vị, có mấy người là đại thiên vị, cao nhất chỉ là huyền thiên vị, cường thiên vị, trong đó có một vị cao thủ bá thiên vị, tất cả đều kém Thánh Mẫu mấy đẳng cấp. Hơn nữa, số cường giả cảnh giới thiên vị này chỉ tu luyện thiên cấp khí công, kém rất xa thần cấp khí công không hoàn chỉnh của Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương ngay lập tức ba vị cường giả tiểu thiên vị trưởng lão của gia tộc Bắc Thần bị pháp tắc thần long màu trắng đánh trúng, bay ra ngoài, thân thể vỡ nát, linh hồn cũng thiêu chút nữa thì tiêu tán. Họ lập tức sử dụng đan dược kéo dài tính mạng, liên tục hòa tan, đám cao thủ khác liên tục vây công Thánh Mẫu, ý đồ giải cứu. Phải tới 9 cao thủ thiên vị đồng thời hét lớn, đánh ra một đạo thần mang này biến thành một tiểu thế giới, ở trong tiểu thế giới có máu tươi, có đao kiếm, có hồng trần vạn trượng, có đế vương khanh tướng, có chúng sinh. Gia tộc Bắc Thần, tuyệt học thần công, bá chủ thiên đao. Bắc Thần tuyệt học cửu tiêu vân khí, từng môn tuyệt học thần công được thị triển, đánh vỡ vạn cổ, mang theo huyền cơ quỷ thần khó lường công kích hướng về phía Thánh Mẫu. Pháp tác hội tụ thành một con sông dài, xỏ xuyên qua thời không, đánh tới mức long trời lở đất tinh không chìm nổi. Thánh Mẫu dừng lại ở giữa không trung, hai tay vung lên, nhất thời một luồng ánh sáng đỏ tươi xuất hiện, tất cả công kích đều biến mất vô hình khi lọt vào luồng ánh sáng đỏ này. Dương Kỳ đang luyện hóa, Bác Thần Luân, chợt ngẩng đầu lên, hắn đã kết hợp với tiên thai trẻ con và đại lục Thánh Vương làm một. Trong U Minh, hắn tìm hiểu pháp tác thần lực trên Bác Thần Luân, có thể giúp cho pháp tác của đại lục Thánh Vương được thống nhất. Thế nhưng đúng lúc này có nhiều thần mang chiếu xuống, rơi vào bục dung lô, lây lên vào trong địa ngục dung lô của gặp phải một luồng khổng lồ tới mức mà cuộc hóa ra Thánh Mẫu đã chuyển rời những năng lượng mang tính bản dương kỳ. Trong một chớp mắt đời hắn chưa từng, kỳ nhi, mẫu ế dù rơi o bờ tinh công kích này của địch thủ tạo thành phong tê thân sử dụng chiêu thức Phật đổi sao rời, di rời năng lượng công kích của đám cao thủ cảnh giới thiên vị tới người còn. Giọng nói của Thánh Mẫu lại vang lên. Mẫu thân biết, địa ngục dung lô của con có thể luyện hóa tất cả năng lượng, luồng lực lượng này tuy rằng đáng sợ, nhưng mà con có chư thần ấn ký hộ thân, bách tà bất xâm, đây là một rèn luyện cực tốt với con. mẫu thân không sợ con bị năng lượng truyền vào làm nổ chết hay sao? Dương Kỳ cười khổ không thôi, hắn cảm thấy trong địa ngục Dung Lô có biến hóa nghiêng trời lệch đất giống như sắp nổ tung, lúc nào cũng có thể nổ thành bụi phấn. Nhiều năng lượng như vậy đúng là bình sinh hiếm thấy, chưa từng có lúc nào mà Dương Kỳ hấp thu nhiều năng lượng như vậy, nếu như hắn không có Đại Lục Thánh Vương thì kiểu gì cũng nổ tung thành bụi phấn. May hiện giờ hắn phải cắn răng chống đỡ, nếu không bản thân sẽ ngã xuống, thậm chí toàn bộ đại lục cũng sẽ biến mất trong hư không. Nhưng mà, nguy hiểm nào chẳng đi kèm với cơ hội. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thần tượng chấn ngục thôn thổ vạn giới. Địa ngục Dung Lô có năng lượng luyện hóa thần sa ngã, 100 triệu con viễn cổ cự tượng trong người hắn đang điên cuồng di chuyển, gầm rú, mỗi một con viễn cổ cự tượng đều bay lơ lửng trên không thi triển dị tượng, liên tục hấp thu năng lượng trong địa ngục Dung Lô. 100 triệu con viễn cổ cự tượng, con nào con nấy cũng to như một ngọn núi, cái vòi rất dài, dài tới cả trăm dặm, rất nhiều năng lượng bị chúng hút vào trong người, chuyển hóa thành phù văn, một loại bạch phù thần thánh, đại biểu cho văn tự của người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương Thượng Đế. Nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Mỗi một con viễn cổ cự tượng sau khi thức tỉnh đều có thể tiến hóa, trở nên to trở thành một tồn tại ngang với voi thần. 840 triệu vi hạt trong người hắn có thể thức tỉnh thì thần tượng chấn ngục kình sẽ đạt tới trạng thái tiểu cách đại viên mãn còn rất xa. Lớn hơn, nếu như viên mãn, đột nhiên, một bước phát ý niệm cường đại từ trong hình người màu vàng truyền tới, các triển tiếp theo của thần tượng chấn ngục kình được hiển thị rõ ràng, giống như quy tắc vận chuyển của thiên đạo. Giống như kết hợp ngục kình, tượng có thể biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn loại, cự tượng là trứng có thể hóa thành long tượng có màu xanh sẽ hóa thành nguyên tượng cường tráng sẽ hóa thành thần tượng. Lúc đó được coi là đại thành, mộng nhập thần cơ hóa ra việc thức tỉnh viễn cổ cự tượng mới chỉ là hình thái thứ nhất trong thần tượng chấn ngục kình, tương đương với thời kỳ còn nhỏ, tiếp theo phải nuôi lớn nó thành long tượng, trên long tượng là nguyên tượng, rồi sau đó là thần là đại thành. Tượng, lúc hiện giờ, dương đó mới tính kỳ có thể biến những viễn cổ cự tượng của mình thành long tượng. Năng lượng cường đại trong người chúng sẽ được tẩy lễ, dung hợp với các loại pháp tắc biến thành từng cái phù văn thần long, hòa tan dưới lớp da. Đây là và voi là hai thần thú khổng lồ nhất, dũng mạnh nhất trên thế gian, nếu lại thành công thì sẽ đạt tới hình thức thứ hai của thần tượng chấn Dương Kỳ đã hấp thu năng lượng đạt tới cực điểm, hiểu ra được hình thái thứ hai của thần tượng chấn Ngục Kình, có thể biến viễn cổ cự tượng thành long tượng. Nhưng mà, muốn viễn cổ thì phải thức tỉnh 840 trong quá trình cẩn thận nghiền ngẫm chuyển hóa này, tu vi của Dương Kỳ cự tượng hoàn toàn chuyển thành long tượng, vậy hạt trong người mới được. Triệu vi một lần nữa được tăng cao, lúc hình người màu vàng truyền tới đồ án phát triển của viễn cổ cự tượng, ý niệm của hắn một lần nữa tấn chức mở rộng vô biên vô hạn. Mặt một kịp hết quá trình vị thảm đám cao cao bước đầu ngừng thấy thủ hiện giờ giới hồn ngộ linh của phá thân thể cảnh linh lĩnh hồn và đột ngộ còn việc vận dụng. Tại sao chúng ta không nàng ta truyền tới đâu rồi? Một vị trưởng lão đại thiên nhìn thấy một cảnh tượng chẳng biết kích thánh mẫu đều rơi vào trong luồng sáng đỏ kia rồi biến mất. Năng lượng vị của thế gia bắc thần đột nhiên kêu lên, hắn nói thế nào cho đúng, tất cả năng lượng công ngươi nhìn. Đó là, rời đi đột nhiên, có một vấn đề, bởi vì đại lục thánh vư vị cường giả huyền thiên vị đang của đình nghiêng trời lệch đất. Nàng mượn năng lượng chứ, chết tiệt, mau chóng đại lục này, trợ giúp con tu luyện giới thiên động trai xem, con trai nàng ta thật thủ cảnh lập tức. Các ngươi thánh mẫu một nguồn, VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ đạt được đại thánh công tiếng tấn kích cảnh tượng tiểu thiên tai khí công thần thông vẫn phải đợi thân thể đột phá. Công hắn đã đạt tới đại thánh cấp 7, cấp tịnh thần. Là hai giai đoạn khác nhau, linh hồn là lĩnh được nhanh, vậy đã trở thành cấp của nàng ta tấn nàng thì này, vị bàn một ta 8, cấp vô lượng. Năng chúng tế luyện đại lục này, sao có thể như vậy chỉ công kích nếu không chúng ta sẽ giúp ta cô tiểu tử thổ dân kia mà xem. Ông ngừng lượng của chúng ta bị đã phát hiện ra mấu chốt của mở rộng khí thức có. Tu luyện khí công, các ngươi nhìn trước liên tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị đồng loạt ngừng công kích. Tới phiên ta một bước, bước lên và một tiếng, đi tới trước tay xuyên thủng ngực hắn, đối phương chỉ thi thể. Tới động thủ, cách chương.